Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 199, trang 199. Jun, ngươi vì cái gì không biến thành hình người a? Nghe thấy cái này tin tức, hắn mẫu thân lần nữa khóc thút thít lên, vì cái gì? Có khả năng nhất chính là hắn sợ chính mình biến thành hình người sau bị lão Miêu thu vào chính mình không gian, như vậy hắn liền vô pháp tiếp tục che chở lão Miêu biết tử chi bằng phù. Tuy rằng bọn họ phụ tử ở hắn chức nghiệp lựa chọn thượng có rất lớn khác nhau, bất quá đại bộ phận thời điểm, lão Augustus vẫn là tương đương hiểu biết chính mình nhi tử, nhẹ ôm thê tử bả vai an ủi nàng. Lão Augustus phái người dò hỏi cắt ra lão Miêu không gian Dini, đệ nhất. Hắn tưởng dò hỏi đối phương có không khâu lại không gian. Đệ nhị, nếu không thể nói, lão Miêu tình huống có thể hay không chịu ảnh hưởng. Cùng với nếu làm hắn tiếp tục chấp đao đem không gian hoàn toàn cắt bỏ nói. Không gian có thể phóng tới chạy đi đâu, cùng thê tử bất đồng. Hắn không ngừng là Augustus gia trưởng, càng là toàn bộ thành phố Ofalo người phụ trách. Hắn phải đối thành phố này cùng trong thành thị người phụ trách. Tuy rằng hắn cũng thực lo lắng nhi tử, chính là giờ này khắc này, hắn càng lo lắng vẫn là thành phố Ofalo. Một hồi điện thoại đánh qua đi, hắn được đến đáp án cũng không tốt. Dini chỉ có thể cắt ra không gian mà không thể khâu lại. Trên thực tế ta cắt ra không gian chính là muốn luyện tập khâu lại tới. Phía trước mấy cái không gian ta đều khâu lại thất bại. Trong không gian thành thị đều hủy diệt rồi. Đối mặt lão Augustus dò hỏi, Dini nhưng thật ra sảng khoái mà nói lời nói thật. Ta nhưng thật ra có thể đem lão Miêu không gian cắt bỏ. Bất quá ngươi sẽ yên tâm làm ta cắt bỏ sao? Những lời này cũng đã hỏi tới điểm tử thượng, nói thực ra, lão Augustus cũng không tín nhiệm hắn, một cái điên cuồng mà không gian dị năng giả, có lẽ hắn hiện tại làm sự tình chưa bao giờ tới xem, là vì đạt tới không gian dị năng nào đó đỉnh điểm mà trải qua hy sinh mà thôi. Chính là ở sinh hoạt ở hiện tại thời đại này hắn xem ra, đối phương chỉ là cái điên cuồng dị năng giả mà thôi. Nhi tử trải qua trăm cay ngàn đắng mới bảo hạ lão Miêu, hắn không dám làm đối phương động thủ. Cứ như vậy, hắn sợ là muốn thông chi Ofalo thị dân tiến hành toàn bộ hành trình di chuyển. Mà này lại là một cái đại công trình. Bọn họ là có tiền không sai, chính là vẫn luôn sinh hoạt ở bình tĩnh Ofalo, chợt vừa tiến vào chân chính tận thế thành thị sinh hoạt. Thị dân nhóm rốt cuộc có thể hay không thích ứng cũng là cái vấn đề. Lão Augustus đang ở tự hỏi. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một người tuổi trẻ người thanh âm. Các người rốt cuộc đọc xong thư. Ta thật sự quá bội phục các ngươi. Vô luận nhiều khẩn trương dưới tình huống đều phải đọc sách, còn đều có thể đọc đi vào. Các người thật là quá lợi hại. Là cái kia tên là Mohawk người trẻ tuổi thanh âm. Phía trước nhi tử cho chính mình gọi điện thoại thời điểm nhắc tới qua đối phương. Sau đó chính mình cũng điều qua tư liệu của đối phương. Lão Augustus trí nhớ thực hào. Hắn lập tức nhận ra Mohawk mặt. Ngay sau đó, hắn lại nhận ra đối phương nói chuyện đối tượng. Tên là Quyền cùng Pet hai tên thanh niên. Bởi vì nhi tử đối chính mình đề qua bọn họ tại đây thứ hoạt động chung làm ra cống hiến. Hắn đối bọn họ đồng dạng từng có một phen hiểu biết. Đối với Quyền, hắn biết vị này chính là thành phố Bridget, lão Bridget tôn tử. Tuy rằng không biết vì sao sửa lại tên, bất quá vị này cũng coi như là nhận thức người hậu bối, miễn cưỡng xem như hiểu tận gốc rễ. Đến nỗi Pet hắn liền hiểu biết không nhiều lắm, bất quá có thể điều tra ra bộ phận đối phương đảo cũng thân ra trong sạch. Nhưng mà mặc kệ đối phương hay không thân ra trong sạch, đối với hắn, đối với Ofalo tới nói, này ba người đều là Ofalo ân nhân, ở bảo hộ Ofalo toàn bộ thành thị an toàn thượng làm ra quá sông ra cống hiến. hắn hẳn là hào hào cảm tạ đối phương, trong lòng nghĩ. Tuy là trong lòng còn ở vì nhi tử tình huống khổ sở, hắn vẫn là ánh mắt ôn hòa mà nhìn về phía đối diện hướng chính mình đi tới ba người, không sai. Lấy quyển cùng Pet cầm đầu, bọn họ hướng hắn đi tới, Pet trong tay còn cầm một quyển sách, hắn cùng quyển cùng nhau đi đến lão Augustus trước mặt, phía sau còn đi theo, tuy rằng không biết bọn họ muốn làm cái gì. Bất quá tổng cảm thấy chính mình hẳn là giúp đỡ Mohawk, sau đó. Khi bọn hắn ở lão Augustus trước mặt đứng yên lúc sau, Pet gãi gãi đầu, hắn còn đang suy nghĩ kế tiếp nói muốn nói như thế nào thời điểm. Quyền cũng đã mở miệng ngón tay chỉ hướng hắn. Quyền dùng bình tĩnh mà ngữ khí đối lão Augustus nói, hắn có thể trợ giúp Miêu cùng Augustus. Hắn có thể đem miêu trên người không gian cắt xuống tới, dùng miêu nhi trên người không gian tu bổ Augustus rách nát không gian, thuận tiện đem không gian nhổ trồng đến Augustus trên người. Thành phố Ophalo không cần di chuyển, mọi người có thể tiếp tục sinh hoạt ở bên trong, miêu cũng có thể giảm bớt gánh nặng, về sau còn có thể một lần nữa tiến vào Ophalo sinh hoạt. Nói xong, hắn lại chỉ trên giường bệnh như cũ hôn mê Augustus. Đến nỗi cánh tay hắn cũng không cần lo lắng, Pet có thể sử dụng luyện kim thuật vì hắn luyện chế một cái tân cánh tay, chỉ biết so nguyên lai. Cánh tay càng tốt, hoạt động tự nhiên, sẽ không ảnh hưởng hắn biến thân, tuy rằng hắn là lần đầu tiên làm. Bất quá hắn là một vị thiên tài ma pháp sư, các ngươi muốn hay không thử xem? Một đôi xanh thảm đôi mắt bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào lão Augustus. Quyền đem Pet kéo qua tới, Pet miệng khẽ nhếch. Đối diện là đồng dạng kinh ngạc lão Augustus, nhưng thật ra nguyên bản còn ở một bên lau nước mắt. Lão Augustus phu nhân nghe được hắn giới thiệu, lập tức đứng lên vọt tới Quyền cùng Pet trước mặt, nắm chặt bọn họ tay. Nữ nhân trong mắt nở rộ ra hy vọng hoa tới. Muốn thử. Ta muốn cho Augustus thử xem. Các ngươi yêu cầu chúng ta chuẩn bị cái gì? Thỉnh cứ việc nói cho chúng ta biết, tác giả có chuyện nói. Pet, ta thường cảm thấy, ta có thể bảo trì khiêm tốn nguyên nhân là bởi vì quyền xem ta biểu tình quá mức kiêu ngạo. Chương 104 luyện kim thuật, cũng không giống quyền giới thiệu khi như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Ở toàn bộ ma pháp thế giới, nó có thuộc về chính mình đặc thù địa vị, nó rất đơn giản. Đơn giản đến liền không có ma pháp thiên phú nhân loại đều có thể ứng dụng nó tinh luyện kim loại. Đơn giản nhất ma pháp nhập môn liền bao hàm nó, nhưng mà nó cũng có thể thực phức tạp. Ma dược học xem như nó trung cấp cách dùng, cũng là ứng dụng nhất rộng khắp cách dùng. Nhưng mà cho dù là ma dược học cũng chỉ có thể xưng là tiểu luyện kim thuật. Ở nó phía trên còn có đại luyện kim thuật, chế tạo sinh mệnh thể bộ phận thân thể, làm gãy chi một lần nữa mọc ra. Loại này đề cập đến sinh mệnh lĩnh vực nghiên cứu mới có thể đúng quy cách dính dáng đại luyện kim thuật. Hết chương.